Chương 443, uống thuốc ngủ tự sát ca đêm là lúc tốt nhất để khảo nghiệm bác sĩ, độc lập đối mặt với người bệnh, xử lý người bệnh đều cần năng lực cực mạnh. Giống như lão Trần đã nói, anh là bác sĩ, phẫu thuật chỉ là thủ đoạn. Xét đến cùng, cái anh cần học tập chính là làm như thế nào để cho người bệnh thậm chí là cho người nhà người bệnh một câu trả lời thỏa đáng. Lúc hơn 7 giờ chiều, Trần Thương dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn thừa lúc trưa lão Trần gọi hơi nhiều, không ít món ngon, hai người căn bản không ăn được bao nhiêu. Trần Thương sợ lãng phí, dứt khoát dùng hộp cơm gói mang về. Giữ lại để buổi tối ăn bữa khuya. Trạm y tá của bệnh viện có hai cái lò vi sóng dùng chung, thứ nhất là để tiện cho người bệnh, thứ hai cũng vừa vặn tiện cho nhân viên y tế. Bởi vì bình thường lúc cấp cứu sẽ hay gặp phải tình huống là đang ăn cơm được một nửa, bỗng nhiên người bệnh được đưa đến đành phải buông đồ ăn đi làm việc. Làm xong thì đồ ăn cũng đã nguội. Vì lẽ đó, lò vi sóng ở bệnh viện trở thành đồ dùng gia dụng được hoan nghênh nhất. Trông thấy Trần Thương mang theo đồ ăn đi tới, mấy tiểu y tá của trạm y tá lập tức bu lại. Wow, mới ngửi đã thấy ngon rồi, bác sĩ Trần. Người gặp đều phải có phần y tá nhạt nhạt cười hì hì cầm đũa chạy tới. Hiểu Yến cũng hung hăng hít mũi một cái, có đầu cá kho tiêu Trần Thương nhịn không được trợn trắng mắt, lỗ mũi của cô nhạy bén quá rồi đấy, đồ ăn rất nhiều, Trần Thương cũng không muốn ăn một mình, mọi người cũng không để ý, chủ yếu là thích náo nhiệt. Ước chừng khi hơn 9 giờ, chính là thời gian phòng cấp cứu cảnh giác nhất, cũng là thời gian bận rộn nhất. Phòng cấp cứu bên này vừa vặn hết bận, thì liên tiếp nhận được điện thoại của 120 gọi đến thông báo làm tốt công tác chuẩn bị cấp cứu cho một người phụ nữ uống thuốc ngủ tự sát. Trong lòng Trần Thương khẩn trương, lại một lần nữa nâng cao cảnh giác. Trần Thương hỏi, thời gian dài bao lâu? Trung tâm cấp cứu nói, nhiều nhất 5 tiếng, khi mẹ của người phụ nữ này đến, cô ta đã hôn mê, hơn nữa, trên người chằng chịt vết thương. Cúp điện thoại, Trần Thương bắt đầu gấp gáp sắp xếp phòng thẩm tách. Bình thường, đối với những người bệnh trúng độc thuốc ngủ, nếu được phát hiện sau khi dùng thuốc từ 6 đến 12 giờ hẳn là kịp thời rửa ruột, dù sao cũng chưa hấp thu toàn bộ chất độc. Nhưng đối với người bệnh đã hôn mê hay người bệnh bị vô niệu cần thiết phải kịp thời chuẩn bị phòng lọc máu. Sau khi nói xong, Trần Thương vội vàng xoay người nhìn y tá nhạt nhạt và Hiểu Yến, có một người bệnh tự sát bằng thuốc ngủ, hiện tại đã hôn mê, tình huống nguy cấp, chuẩn bị rửa ruột. Nhạt nhạt thì đi chuẩn bị dụng cụ để rửa ruột, còn Hiểu Yến đi chuẩn thuốc giải độc. Hai người đều đã ở khoa cấp cứu ngay người 2-3 năm, loại chuyện này không thấy 10 lần thì cũng 8 lần, xử lý cũng coi như là có trật tự, nhanh chóng đã đâu vào đấy. Ước chừng sau khoảng 3 phút, xe cấp cứu lên lao vùng vụt đến, dừng trước cửa ra vào của khoa cấp cứu, bác sĩ và tài xế xe cấp cứu vội vàng đẩy giường đến. Đi theo sau là 3 người, hẳn là người nhà người bệnh. Một người phụ nữ tuổi tầm hơn 50 khóc lóc đến mức hai mắt phát sưng, bên cạnh là một người đàn ông tuổi cũng tầm 50, vẻ mặt không vui lại có một chút run sợ, trong ánh mắt chứa đầy phẫn nộ, thế nhưng lại trầm mặt không nói không rằng, cực kỳ đáng sợ. Đi cùng còn có một thiếu niên, tuổi tầm 17-18, trên người mặc đồng phục, khuôn mặt hiện đầy lo lắng cùng bất an. Lúc này, Trần Thương cũng nhìn thấy rõ ràng người bệnh, tuổi không lớn lắm, da rất trắng, nhưng cũng có thể nói là trắng bệch, đây là người bệnh đầu tiên khiến anh vô cùng ấn tượng. Các bác sĩ lôi kéo Trần Thương tới, bắt đầu bàn giao bệnh tình. Tình huống hơi phức tạp một chút. Vì bác sĩ này tuổi cũng không nhỏ, khoảng 40 tuổi, nói một câu làm Trần Thương ngây ngẩn cả người. Trần Thương hỏi, thế nào? Bác sĩ đó nói ra, trên người rất nhiều vết thương, bên đùi bị tụ huyết, hơn nữa có nhiều nơi cơ bắp bị đè ép tổn thương, bị vô niệu. Cậu chú ý một chút, trước hoàn thiện kiểm tra đi, bằng không có khả năng xảy ra vấn đề. Sau khi nói xong, vị bác sĩ trung niên thấy Trần Thương tuổi cũng không lớn lắm, nói tiếp, chú ý cảm xúc người nhà người bệnh một chút. Tình huống có vẻ khá phức tạp, nói xong, cùng hộ lý hoàn tất thủ tục bàn giao rồi gấp gáp rời đi. Người phụ nữ trung niên đi vào bệnh viện, sau khi trông thấy Trần Thương, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Trực tiếp chạy tới. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, van cầu cậu, bác sĩ, mau cứu con gái tôi đi, nó mới 26 tuổi, van cầu cậu, cậu nhất định phải mau chóng cứu nó còn trẻ. Trần Thương không để ý an ủi người nhà người bệnh vài câu, vội vàng nói với y tá nhạt nhạt, đưa đến phòng cấp cứu, nhớ giám sát, lấy máu kiểm tra gấp. Giao phó xong. Trần Thương nhìn người đàn ông trung niên, anh bình tĩnh một chút, chúng tôi làm cấp cứu trước. Người đàn ông gật đầu, ừm, làm phiền bác sĩ. Cùng người đàn ông trung niên nói chuyện, Trần Thương mới nhìn rõ, trên hàm răng ông tôi phím hồng, hẳn là cắn lợi nên chảy máu, trong mắt tràn đầy tơ máu, hình như cả người ẩn giấu phẫn nộ, chỉ là cổ phẫn nộ bị anh ta dùng lý trí hung hăng đè xuống. Trần Thương thấy thế, nheo nheo mắt lúc này, thiếu niên kia quay người chạy ra ngoài, đồ chó, con mẹ nó chứ, tao giết mày. Mày đánh chị của tao thành dạng này, nếu chị của tao làm sao, tao giết cả nhà mày. Người đàn ông trung niên thấy thế. Đột nhiên gầm thét một tiếng, mày đứng lại đấy cho tao. Thiếu niên dừng lại, bỗng nhiên thu tay, la lớn, nằm ở trên giường chính là chị của tao. Người đàn ông trung niên nghe thấy, cõi lòng tan nát, vỗ vỗ ngực, đó là con gái tao, bên trong phòng cấp cứu. Giảng đồng tử, phản chiếu ánh sáng biến mất. Chống phản xạ biến mất, huyết áp 60-30mm thủy ngân. Còn đang hạ xuống, tim đập nhanh hơn. 120 lần một phút lúc này, kết quả kiểm tra mẫu máu lúc trước được đưa đến. Khi nhìn thấy chỉ số creatinine, Trần Thương lập tức sửng sốt, 11 vạn quá cao, creatinine lên đến mười mấy vạn, nhất định phải mau chóng chuẩn bị chạy thận nhân tạo. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng gọi điện thoại cho phòng lọc máu, để bọn họ chuẩn bị máu để chạy thận nhân tạo. Khi làm kiểm tra, Trần Thương mở miệng người bệnh ra. Nhưng mà, ngay một khắc khi miệng hé ra, lập tức một mùi thuốc nồng đậm truyền đến, trong lòng Trần Thương trầm xuống, đây là đã uống bao nhiêu thuốc chứ? Ít nhất phải 30 đến 50 viên. Hương vị thuốc ngủ đập vào mặt, Trần Thương thấy nhiều trường hợp uống thuốc ngủ tự sát, nhưng mà đại đa số đều là giả vờ tự sát, ăn 8, 10 viên, chủ yếu hù dọa mọi người. Còn giống như vậy, ăn đến 30-50 viên. Thật sự là đã hạ quyết tâm muốn tự sát. Thiếu nữ 26-27 tuổi, thế nào lại quyết liệt muốn chết như vậy? Tình huống người bệnh lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Thân thể nhiều chỗ tổn thương, tạo thành tiêu cơ vân, rất dễ dàng gây nên suy kiệt chức năng thận cấp tính, xuất hiện 9 kali trong máu cao. Chương 444, thư thông báo bệnh tình nguy kịch. Lúc này, trạng thái người bệnh cực kỳ không ổn định. Huyết áp tiếp tục hạ xuống, áp suất cao nhất chỉ có 60, áp suất thấp nhất thì gần 30. Mặt Trần Thương biến sắc, lập tức cho tiêm dopamine tỉnh đẩy. Sau khi tiêm 210g dopamine, huyết áp lần nữa chậm chạp tăng trở lại, nhịp tim cũng bắt đầu hạ xuống, đến 100 lần mỗi phút. Toàn bộ phòng cấp cứu tràn ngập không khí khẩn trương, nhạt nhạt rửa ruột, Hiểu Yến đang giúp đỡ. Nhưng mà, dù rất cố gắng nhưng Trần Thương căn bản không thể đảm bảo người bệnh có thể cấp cứu thành công. Bởi vì chỉ đơn thuần uống nhiều thuốc ngủ như vậy đã đủ nguy hiểm. Thậm chí còn có thể nguy hiểm tính mạng. Hiện tại lại thêm tiêu cơ vân, 9 kali trong máu cao. Rất nhiều triệu chứng tổng hợp cùng một chỗ, chỉ có một cái kết luận, người bệnh. Nguy hiểm trùng điệp. Một vấn đề mấu chốt là dục vọng cầu sinh của người bệnh tự như cũng không mãnh liệt. Có đôi khi, trong lúc cấp cứu, cái gì cũng có thể gặp qua. Dục vọng cầu sinh này cũng thực sự tồn tại. Có lẽ dùng máy móc hiện đại kiểm tra đo lường không ra. Nhưng mà thực sự là khi cấp cứu, Trần Thương cũng đã gặp qua những trường hợp như thế này. Giống như người đàn ông bị dây thép xuyên qua, nếu như là người bình thường, khả năng tử vong cực lớn. Nhưng cứ vậy mà đại hán kia đã gắng gượng vượt qua. Có thể trong lòng của anh ta đều chứa gia đình, có thể ý chí của anh ta so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Nhưng mà, người tự sát, rất khó nói. Đều nói y học cứu sống người, Phật độ người hữu duyên. Kỳ thật, y học cứu sống người còn có một lời giải thích, là y học có thể trị chính là những người không muốn chết. Đối với người một lòng muốn chết mà nói, bất kỳ thuốc gì cũng trị không được. Rất nhiều người rõ ràng cảm giác không thể cứu sống nổi. Thế nhưng có một loại gọi là dục vọng cầu sinh để họ có thể gắng gượng vượt qua. Trần Thương cầm thông báo bệnh tình nguy hiểm đi ra ngoài, để người nhà xem xét tình hình và ký tên vào tờ cam kết phẫu thuật. Người phụ nữ ngồi ở nơi hẻo lánh cùng mình rơi lệ, thiếu niên ở một góc phẫn nộ phát run, cầm điện thoại bấm bấm không biết đang viết gì, chỉ có người đàn ông trung niên đứng ở đằng xa không nói một lời, phòng cấp cứu không cho hút thuốc, trong miệng ông ta ngậm một điếu thuốc, đầu mút đã bị nhai nát. Máu tươi thuận theo đầu thuốc, nhuộm đỏ thân điếu thuốc. Trần Thương nhìn người đàn ông trung niên, chào anh, đây là thư thông báo bệnh tình nguy kịch, để tôi nói cho anh một chút tình huống đi. Người đàn ông nghe xong, lập tức sững sờ, thiếu chút nữa đứng không vững sau khi người đàn ông nghe thấy Trần Thương nói câu này, lập tức ngây người. Nhưng vẫn ráng chống đỡ tinh thần, nghiêm túc nghe hết lời nói của Trần Thương. Nhưng mà khi Trần Thương nói ra câu, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rõ ràng nhìn thấy cơ thể người đàn ông run rẩy, sau đó vội vàng vịn vào bàn trực của y tá, mới không khiến bản thân ngã xuống, thuốc lá đang nằm bên khóe môi trong lúc lơ đãng bị cắn đứt, cả người giống như mất đi sức chống đỡ. Sắc mặt Trần Thương thay đổi, lập tức đỡ người đàn ông. Quan tâm hỏi, không sao chứ? Người đàn ông vội vàng lắc đầu, gắng gượng nở nụ cười, nhưng vết máu ở khóe môi khiến anh ta trông vô cùng dữ tợn. Không có gì, tôi ký tên. Tuy người đàn ông đã nói vậy, nhưng tay cầm bút vẫn đang run rẩy, dùng rất nhiều sức lực mới ký xong tên mình, nhưng khi dùng sức hoặc là quá mạnh, hoặc là quá nhẹ, chỗ mạnh quá khiến giấy bị rách. Trần Thương vội vàng trở về, liên hệ phòng thẩm tách. Trước khi xe cứu thương đến phòng thẩm tách đã bắt đầu chuẩn bị. Bây giờ sau khi nhận điện thoại, nói với Trần Thương, bất kỳ lúc nào cũng có thể đưa đến đây. Cấp cứu, phải canh giành từng phút từng giây. Trước khi đưa đến phòng thẩm tách, Trần Thương vội vàng nói, tiêm nicotine. Đây là thuốc thức tỉnh, hy vọng có thể đạt được tác dụng nhất định. Đã dùng đến Mezimit, nhưng người bệnh vẫn không khá hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương nói, nối ống tiểu nhạc nhạc vội vàng chuẩn bị. Trần Thương nói với Hiểu Yến, Maniton lợi tiểu. Sau khi làm xong hết công tác chuẩn bị, Trần Thương đang định xuất phát, tiến hành một lần kiểm tra cặn kẽ cho cô gái. Trên cơ thể có nhiều chỗ tổn hại, nhưng vết thương không sâu, máu đã đông lại. Hai bên đùi đều bị tụ máu, thậm chí, có chút giống thi ban. Cánh tay, dưới chân, bên trong háng, nách nhiều chỗ bị đè ép tổn thương, đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu của Tiêu Cơ Vân. Khi đặt ống dẫn vào sâu tĩnh mạch, Trần Thương đã cầm kéo cắt bỏ phần áo. Nhưng đột nhiên phát hiện trước ngực cô gái có khắc mấy chữ không theo quy tắc. Tôi là chó của SG chữ không theo quy tắc nào cả hoàn toàn không giống tiệm xăm làm ra ngược lại giống như khi bị người khác ngược đã dùng bút máy viết. Lúc này, Nhạc Nhạc và Hiểu Yến không nhịn được toàn thân run rẩy đây là bị ngược đãi. Bạo lực gia đình? Hay là gì khác? Sao lại hung tàn như vậy ngay cả Trần Thương cũng không nhịn được run rẩy. Chẳng trách cô gái này muốn tự sát. Trần Thương không dám nghĩ, nhưng lại nói với Nhạc Nhạc bên cạnh mình, báo cảnh sát đi. Nhạc Nhạc ngây người, vội vàng gật đầu, được Trần Thương biết, chuyện này đã không đơn giản là vụ án tự sát nữa, có lẽ đã phát triển đến một sự việc nào đó mà bản thân không nên quản. Vội vàng đưa vào phòng thẩm tách. Đối phương nhìn thấy Trần Thương đến, bác sĩ trong phòng thẩm tách không nhịn được nói, bác sĩ Trần, hay là anh đặt ống dẫn đi. Trần Thương gật đầu, được từ lần trước sau khi xảy ra chuyện nhà máy hóa công, tin tức Trần Thương lén làm ống dẫn cũng lan rộng. Hơn nữa còn được mọi người khen ngợi trên hội nghị. Mọi người tự nhiên cũng biết đến sự tồn tại của Trần Thương. Cho nên sau này khi có nhu cầu thẩm tách người bệnh, tình hình khá nghiêm trọng, đều sẽ trực tiếp gọi cho Trần Thương, mời Trần Thương đến thẩm tách. Trần Thương thành thục bắt đầu thao tác, lúc đang xử lý, đột nhiên một cuốn vở nhỏ từ túi quần rơi ra. Trần Thương ngơ ngẩn, vội vàng nhặt lên, nói với y tá phòng thẩm tách đứng bên cạnh, lấy găng tay bọc lại. Cuốn vở không lớn, cỡ lòng bàn tay, vừa khéo có thể dùng găng tay cao su sử dụng một lần bọc lại. Y tá vội vàng gật đầu chạy đi lấy găng tay. Mà Trần Thương vội vàng bắt đầu thẩm tách. Trần Thương bây giờ đã sớm không còn như lúc đầu, trình độ và kỹ thuật, quan trọng nhất là can đảm đã không còn so sánh được với lúc ban đầu nữa. Dùng lời nói của Tiểu Lâm, bác sĩ Tiểu Trần bây giờ có chút giống chủ nhiệm rồi. Thẩm tách đặt ống dẫn rất nhanh đã hoàn thành. Bắt đầu tiến hành thẩm tách dịch. Mà lúc này, Trần Thương nhìn thấy Maniton lợi tiểu phát huy tác dụng. Lúc này cũng bắt đầu công việc thẩm tách cơ. Tiếp theo, có thể phải dựa vào chính người bệnh. Nhân lúc này, Trần Thương tiện tay cầm cuốn sổ mà người bệnh đánh rơi ban nãy. Sau khi lật ra, bên trong viết, di chúc. Tôi là một cô gái toàn thân dơ bẩn tràn ngập tội ác, có lẽ tôi không xứng ở thế giới này, dãy dụ như loại dòi bọ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cuộc sống của tôi trở thành màu đen trắng. Có lẽ, rời khỏi là sự giải thoát tốt nhất. Bố mẹ, xin lỗi, con không thể tận hiếu. em trai, nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi, cả người đầy thương tích, hy vọng kiếp sau, tôi có thể làm một người sạch sẽ. Nhìn đến chỗ này. Đầu óc Trần Thương lập tức ngơ ngẩn lẽ nào bị cưỡng hiếp. Sau đó tự sát. Chương 445, đáng sợ. Đáng sợ nhưng khi Trần Thương nhìn lại phần cuối lần nữa, nhìn không được da đầu tê dại. Em yêu anh, tôn kỵ, nhưng em không thể thay đổi quá khứ của mình, em mệt quá, gánh vác quá nhiều thứ, em không xứng với anh. Anh đánh em không oán hận anh mắng em cũng không sao, nhưng anh không cần sỉ nhục em nữa. Em yêu anh yêu đến mức hèn mọn, em cảm thấy bản thân không đáng sống trên đời nữa. Phía sau còn có rất nhiều rất nhiều. Nhưng ngày tháng không phải hôm nay. Trần Thương lập tức ngây người. Tiếp tục lật về sau mấy trang, Trần Thương không nhịn được nuốt nước miếng. Cô ấy muốn tự sát không phải lần đầu tiên. Chỉ là lần này thật sự đã có đủ dũng khí. Anh cũng biết rốt cuộc sự việc là như thế nào rồi. Bạo lực gia đình. Tự sát tẩy não rốt cuộc là cái gì khiến một cô gái yêu đến mức hèn mọn như vậy? Có thể so sánh mình với giòi bọ. Nhìn gương mặt cô gái, không phải quá đẹp, nhưng rất đáng yêu, một cô gái như vậy bạn có thể ra tay được sao? Nhớ lại cảnh tượng ban nãy ở sảnh cấp cứu. Trần Thương đột nhiên hiểu ra gì đó có lẽ, cái nhà này sớm đã biết là chuyện gì. Có lẽ họ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đến cùng là cái gì đã dung túng người đàn ông? Trần Thương không hiểu nhưng một loại cảm xúc phẫn nộ không ngừng sinh sôi. Tuy làm một người bác sĩ không nên đưa vào tình cảm như vậy. Nhưng Trần Thương cũng là người nhìn thấy chuyện thê thảm vô nhân đạo như vậy, sao có thể bỏ qua? Cô gái hôn mê, còn chưa tỉnh lại. Vào lúc này, Trần Thương vô cùng hy vọng bản thân có thể cứu sống cô gái, thật sự hy vọng như thế thẩm tách huyết dịch khá tốn thời gian. Sau khi kết thúc, Trần Thương nhìn thời gian, khoảng 2 giờ sáng. Trần Thương đẩy người bệnh, liên hệ ICU, cần đưa người bệnh qua đó. Tình huống bây giờ, tuy đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, nhưng cần phải cẩn thận giám sát, làm đủ công tác chuẩn bị. Cảnh sát đang đợi. Người phụ nữ trung niên đứng đó khóc lóc thê thảm, đều tại tôi, sớm biết đó là tên súc sinh như vậy, có làm thế nào tôi cũng không gả con gái cho cậu ta. Nhìn thấy Trần Thương đến, cả đám người vội vàng tiến lên. Sao rồi? Bác sĩ, không sao chứ? Bác sĩ! Chị tôi! Trần Thương thở dài, lắc đầu, còn chưa tỉnh lại, nhưng các chỉ số đã ổn định, tạm thời không nguy hiểm tính mạng, cần đến ICU giám sát nghiêm ngặt, cụ thể vẫn cần thời gian. Nghe Trần Thương nói không nguy hiểm đến tình mạng, mọi người không nhịn được thở phào một hơi. Vào lúc này, Trần Thương xuề tay lấy ra cuốn sổ, tôi tìm thấy cuốn sổ. Trên người cô ấy, hy vọng giúp ích cho mọi người. Trần Thương lấy cuốn sổ ra. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Hai người cảnh sát đứng ở đầu chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó cũng giơ tay nhận lấy. Ngay khi mở ra, nhìn thấy hai chữ di chúc, lập tức trái tim hai người siết chặt lại vật này. Vật này rất quan trọng cho vụ án. Người nhà của cô gái nhìn cảnh sát, người đàn ông trung niên trước cũng là kinh ngạc một cái, hai mắt nhìn chằm chằm cảnh sát, mong đợi nói, tôi có thể nhìn cái đó được không? Hai cảnh sát nhìn nhau, rồi đưa cuốn sổ cho đối phương, Nhưng đừng có phá hư, vật này có quan hệ trực tiếp với sự việc của con gái ông. Người đàn ông gậy đầu, vội vàng nâng hai bàn tay lên, run rẩy mà nhận lấy. Được. Được một nhà ba người tiếp nhận cuốn sổ, lập tức chùm cúi đầu xem nó. Chỉ là... Trần Thương biết rõ, cuốn sổ này chỉ là chứng cứ đối với cảnh sát. Đối với anh thì nó cũng chỉ là đồ vật không đáng kể. Nhưng đối với đám người nhà này mà nói, khả năng. Giống như đang nhận hình phạt. Đang bị lăng trì vậy quả nhiên, hai tay người đàn ông lật mở cuốn sổ ra, thận trọng nhìn từng câu từng chữ, mỗi một câu trong đó cứ như có một con dao đang cứa ở trong lòng mỗi một câu. Giống như có một cây kim đâm vào trong lòng bàn tay rất đau. Trần Thương bất lực thở dài, nhìn không có ý định đi an ủi, quan tâm bọn họ, bây giờ còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý. Mà Nhạc Nhạc và Tiểu Yến có chút sợ hãi nhìn người con gái một lúc sau, bác sĩ ICU Trịnh Vĩnh Quân đến, Trần Thương bắt đầu bàn giao lại công việc cho ông, người đàn ông 40 tuổi nhìn thấy như vậy, tức giận đến không thể nào không mắng một tiếng, đồ súc sinh con bé vẫn còn nhỏ, vậy mà kẻ nào có thể xuống tay tàn nhẫn đến như vậy, khắp người chỉ trừ có khuôn mặt và trên cánh tay là không có vết thương. Còn ngoài ra đằng sau lớp quần áo đều có vết thương. Dưới màn hình, các triệu chứng nguy hiểm có thể từng thời từng khắc mà xuất hiện, đêm nay khẳng định phải thức suốt đêm. Cấp cứu, xưa nay chưa bao giờ dừng lại, vừa vặn truyền hết nước biển, một lần nữa kiểm tra creatinine, chứng khoán, gấp. Mượn chuyện này, Trình Vĩnh Quân đưa người bệnh vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, ở đó các thiết bị máy móc đều được chuẩn bị sẵn sàng. Đêm nay, đối với đám người nhà kia là một đêm ác mộng đối với Trần Thương mà nói, những việc này không phải là chưa từng gặp qua. Ngay cả hội chứng tiêu cơ vân, Trần Thương cũng từng thấy qua rồi. Uống thuốc ngủ tự sát, Trần Thương cũng đã gặp và xử lý qua. Nhưng mà, việc bạo lực gia đình nghiêm trọng như vậy, Trần Thương là lần đầu thấy qua. Mỗi lần nhớ lại những dòng chữ được ghi chép bên trong cuốn sổ là bản thân liền tức giận, trong đầu tái hiện lại những hình ảnh tội ác tày trời, Trần Thương cảm thấy kẻ phạm tội kia cần phải nhận hình phạt thích đáng. Nhưng dù sao, anh cũng chỉ là một bác sĩ chứ không phải quan tòa. Dù cho tên tội phạm kia có nằm trên bàn phẫu thuật, anh phải làm bổn phận của người bác sĩ, tận tâm tận lực chữa trị cho anh ta. Giờ khắc này, Trần Thương cảm giác được, với tư cách một người bác sĩ, điều khó khăn nhất, có lẽ không phải là kỹ thuật hay trình độ, mà là nhìn thấy thăng trầm của cuộc sống, nhưng lại không thể hành sự theo cảm tính của mình. Đây là một sự bất đắc dĩ. Có lẽ, nếu trời có tình, trời cũng già con đường đúng đắn trên thế gian rất thăng trầm. Giây phút này, Trần Thương đã hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của câu nói này. Trần Thương đợi ở phòng chăm sóc đặc biệt tới 5 giờ. Trong đó, có vài lần tim cô gái đột ngột ngừng đập, cũng may cấp cứu kịp thời mới sống sót được. Trần Thương nhìn trên máy đếm nhịp tim nhảy lên đường cong. Hình như đây chính là tâm hồn yếu ớt của cô bé này. Trần Thương cảm giác vào giờ phút này, cô bé so với mình nhỏ hơn một tuổi đang nằm trên giường này đây, tựa như một con thỏ với linh hồn bị nhốt lại, không thể chịu tra tấn thêm một khắc nào nữa, cô đang trốn tránh, vì lý do đó. Hiện tại cô vẫn chưa tỉnh lại. Lúc sau nhận được cuộc điện thoại cấp cứu, Trần Thương cùng Trịnh Vĩnh Quân rời đi trở lại phòng cấp cứu. Lúc này, cấp cứu có thêm một người bệnh mới đến. Trần Thương lại bắt đầu công việc bận rộn. Đêm nay, Trần Thương đặc biệt sợ mình sẽ rảnh rỗi. Bởi vì khi mỗi khi anh rảnh rỗi, anh sẽ nhịn không được mà nghĩ đến chuyện kia. Người nhà của cô bé kia vẫn còn lo lắng chờ đợi ở trong đại sảnh, người đàn ông trung niên tinh thần sa sút tựa người ở trên tường, hai chân bất lực không thể chống đỡ, trượt xuống ngồi xổm dưới đất, sau đó ngồi thẳng lại đem hai chân dang ra và tựa đầu vào bờ tường lạnh lẽo. Trong mắt ông thể hiện sự liên nghị, có lẽ ông đã quyết tâm, con mình không thể chết được. Thiếu niên 17 tuổi đang khóc tựa như đứa bé 3 tuổi, cậu nhóc vò đầu bứt tóc, còn người phụ nữ thì trầm mặc ít nói, không biết phải làm sao. Một cảnh sát đã rời đi. Một người khác thì nhìn cậu thiếu niên, như sợ cậu ta xúc động sẽ làm ra cái loại hành động không đáng có. Chương 446, mất trí nhớ chọn lọc. Vào lúc 9 giờ sáng, chủ nhiệm Lý Bảo Sơn của khoa cấp cứu chính thức mở đại hội xem bệnh, nhằm giúp giải quyết vấn đề của cô gái. Bác sĩ nội khoa thần kinh đề nghị hãy làm MRI và biến động điện não đồ, EEG, để nhìn xem có tồn tại bệnh thần kinh hay không, bởi vì loại tình huống này quả thật không thể bỏ qua. Sau khi xem creatinine buổi sáng, chủ nhiệm nội khoa thận nói rằng trường hợp này không phải là bị suy thận, và tình hình bây giờ không nguy hiểm cho lắm, và tiêu cơ vân. Không quá nguy hiểm, có lẽ nhờ lọc máu kịp thời. Sau khi mọi người đưa ra ý kiến, quyết định sẽ đưa cô gái đi kiểm tra lại. Nhưng lại có biến động khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. MRI xuất hiện ngắn mũi làm đầu bị thiếu máu não, có thể sẽ tạo thành tổn thương như não không thể hồi phục, biến động EEG xuất hiện bất thường cùng với hình sóng kỳ lạ. Việc này rất kỳ quái. Chủ nhiệm nội khoa thần kinh, giáo sư Đỗ nhìn thấy sự việc diễn biến như vậy, lập tức sửng sốt một chút, sau đó mới ung dung chậm rãi nói một câu, cái này phải tùy thuộc vào chính người bệnh. Lời này vừa nói ra, lập tức những người xung quanh đều nhìn về phía giáo sư Đỗ. Lúc này, chủ nhiệm Đỗ đã gần 60 tuổi mới chậm rãi nói một câu, tôi đã gặp qua loại sóng này rồi, mọi người nghe tôi nói một chút, nhưng đừng coi là thật, bởi vì những gì tôi nói có khả năng rất vô lý, nó không có trong thống kê, càng không thấy y học có chứng cứ chứng minh, việc này vẻn vẹn chỉ có hồ sơ ghi chép lại nó. Mọi người đồng loạt gật đầu, này gọi là tiếp thu kinh nghiệm y học. Giáo sư Đỗ nói, hiện tại sọ não bị tổn thương tại thùy trán, tạo thành vết thương chí mạng, sau khi tỉnh lại có thể tính tình sẽ thay đổi, hoặc là có khả năng sẽ biến thành bệnh tâm thần, nhưng mà cũng còn có khả năng ký ức nhất định sẽ bị rối loạn, hay nói ngắn gọn là mất trí nhớ. Thế nhưng, có thể tỉnh dậy hay không, phải phụ thuộc vào cô gái này, hơn nữa, hình sóng của EEG này, có thể thấy được chức năng của EEG không có vấn đề, hình sóng bất thường này có thể cho là đang bảo vệ bản thân. Nói thẳng ra, con bé có thể không muốn sống nữa, nhưng mà cơ thể thì trái ngược lại, bây giờ cái hình sóng này cho thấy cơ thể của con bé đang dãy dụa, muốn tỉnh lại. Sau khi nói xong, tất cả mọi người tại nơi này đều rời vào trong trầm mặc. Cuối cùng giáo sư Đỗ lại nói, mọi người chờ đi. Có thể tỉnh lại hay không thể tỉnh lại, tất cả là dựa vào con bé. Một câu nói đẩy tất cả hy vọng đều đặt vào chính cô gái. Có lẽ, cô không muốn tỉnh lại nữa. Hoặc có lẽ cô sẵn sàng tỉnh lại với một diện mạo mới. Trần Thương làm việc đến hết đêm. Cả khuôn mặt tràn đầy vẻ tiêu tụy. Tâm trạng không tốt. Sau khi giao cả và thảo luận xong, Trần Thương chuẩn bị đứng dậy đi đến phòng ICU, đi xem tình hình người bệnh một chút. Nhưng lại bị Tần Duyệt kéo lại. Trần Thương quay người nói, có chuyện gì vậy? Tần Duyệt nhìn thấy Trần Thương như thế này, thở dài, đi đến phòng trực ban ngủ một lát đi. Em mua cho anh bữa sáng, ăn rồi ngủ một lát, có chuyện gì em gọi anh? Trần Thương nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Tần Duyệt, mỉm cười nói, được rồi. Anh không có chuyện gì, anh chỉ là muốn đi xem có chuyện gì hay không thôi. Tần Duyệt nghe anh nói xong mới yên tâm mỉm cười nói, ừm, anh đi nghỉ một lát đi. Thật ra, dù sao tuổi cũng còn rất trẻ, rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng mà, có đôi khi, chuyện này với tuổi trẻ không có một chút liên quan nào với nhau. Nhưng thật sự, Trần Thương cũng không hiểu. Ngủ một giấc đến giữa trưa, sau khi dọn dẹp một lúc, Tần Duyệt mang đến một hộp cơm giữ ấm. Một món mì thanh đạm, rất có cảm giác thèm ăn. Đột nhiên cảm giác hạnh phúc thực ra rất đơn giản. Tần Duyệt cũng ấm lòng ngồi cạnh Trần Thương. Mau ăn đi. Trần Thương ừ một tiếng. Nói thật, so với Trần Thương, lúc Tần Duyệt nhìn thấy cô bé kia, càng cảm thấy rung động hơn. Dù sao cũng là một cô gái nhỏ, loại cảm giác này lại càng dễ đưa vào trong lòng. Đây là cái gọi là đồng cảm. Lúc ăn cơm, bỗng nhiên điện thoại Trần Thương vang lên. Bác sĩ Trần, người bệnh kia đã tỉnh, người gọi điện thoại đến là một y tá ICU, khi người bệnh vừa tỉnh lại thì y tá ngay lập tức thông báo cho Trần Thương. Trần Thương vội vàng để đũa xuống, được rồi, tôi đến ngay lập tức. Cúp điện thoại, Trần Thương có chút mừng rỡ, nhìn Tần Duyệt, cô ấy tỉnh rồi, mắt Tần Duyệt cũng sáng lên, đi thôi, đi nhìn một chút. Bây giờ đã là giữa trưa, tất cả mọi người tan tâm, cũng chỉ có bác sĩ trực ban ở lại. Trần Thương cùng Tần Duyệt vội vàng đi tới phòng giám sát, sau khi đi đến, phát hiện cô gái đang nằm ở đó. Trên máy theo dõi, tất cả số liệu đều bình thường. Cô gái cũng mặt đầy tò mò nhìn Trần Thương cùng Tần Duyệt. Xin chào. Các người là? Giọng cô gái nhẹ nhàng yếu ớt, Trần Thương nhẹ nhàng nói ra, tôi là Trần Thương. Bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh nhị viện. Người phụ nữ xoa xoa đầu, tôi sao lại bị thương thành như thế này? Tôi không có một chút ấn tượng nào về chuyện này cả. Trần Thương sững sờ, đây là mất trí nhớ. Trần Thương nhịn không được hỏi, cô tên là gì? Người phụ nữ thở dài, tôi tên là Hà Á Lị. Trần Thương hơi khựng lại, sắc mặt vui mừng, còn có thể nhớ kỹ, vậy cô có nhớ tại sao cô bị thương không? Người phụ nữ không thể suy nghĩ được gì, nhanh chóng lắc đầu, tôi không biết, tôi cảm giác bản thân mình đã quên rất nhiều thứ. Trần Thương bỗng nhiên hít sâu một hơi. Hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác. Anh phát hiện, trí nhớ của người phụ nữ, kinh nghiệm học tập, trí nhớ dài hạn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ duy nhất, những thứ được ghi chép trong cuốn sổ về, anh ta là quên mất. Mất trí nhớ. Nhưng lại là mất trí nhớ có chọn lọc phát sinh trên người khác. Trần Thương thật không dễ phán đoán, nhưng mà ở trên người phụ nữ, có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất cho người phụ nữ đi. Mất trí nhớ có chọn lọc là gì? Mất trí nhớ có chọn lọc là khi một người nào đó bị kích thích mạnh về tinh thần hoặc là não bộ bị tổn thương và sau này tổn thương đó không thể phục hồi. Quên đi người nào đó hay một việc nào đó không muốn nhớ đến, đây chính là thái độ trốn tránh không muốn nhớ rõ. Hơn nữa, chứng mất trí nhớ có chọn lọc đang được nghiên cứu một cách có hệ thống cả trong nước và ngoài nước, và dự kiến sẽ được áp dụng cho các phòng khám trong tương lai. Tuy nhiên, Trần Thương cũng không thể chắc chắn, anh nhanh chóng liên hệ với giáo sư Đỗ ở khoa thần kinh, Lý Bảo Sơn ở khoa cấp cứu. Lúc này, giáo sư Đỗ ở trong nhà ăn cơm, sau khi nhận được điện thoại, lập tức bỏ bát đũa xuống, nói với chồng mình, chút nữa ăn xong anh dọn dẹp nha, em đến bệnh viện có việc. Sau khi tất cả mọi người đã tập trung đông đủ ở ICU, nhìn tình trạng của cô gái. Sau đó làm các xét nghiệm có liên quan. Sau một hồi, giáo sư Đỗ nói một cách khẳng định, chắc chắn là hội chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Sau khi nói xong, Đỗ giáo sư quay người, nhưng có lẽ không phải chuyện gì xấu, kịp thời liên hệ với gia đình đi. Hoàn toàn chính xác đối với người phụ nữ mà nói, có lẽ quên quá khứ là lựa chọn tốt nhất. Vết thương trên cơ thể đều có thể chữa trị được, nhưng duy nhất vết thương về tinh thần là không thể nào xóa nhòa. Chương 447, mọi chuyện đều sẽ tốt hiện tại rất tốt. Vết sẹo lớn trong tim cô gái đã bị lãng quên, có lẽ đối với một cô gái 26 tuổi mà nói, nên là dưỡng tốt thân thể, bắt đầu một cuộc sống, sinh hoạt mới. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, chuyện này cần phải nói chuyện và liên hệ cùng gia đình, thậm chí có khả năng cảnh sát sẽ vào cuộc. Trần Thương quay người nhìn cô gái, cười nói, nghỉ ngơi thật tốt, trong phòng giám sát đặc biệt sẽ không cho gia đình đến thăm, vậy nên chờ sau khi cô ổn định lại, chúng tôi sẽ tiến hành điều chỉnh. Người phụ nữ cười nói, cảm ơn bác sĩ. Nhưng, có thể tiêm cho tôi một liều thuốc giảm đau hay không, tôi cảm thấy rất đau, trên người tôi sao lại có nhiều vết thương như vậy? Có phải là bị tai nạn xe hơi không? Lý Bảo Sơn trở lại phòng cấp cứu với Trần Thương và những người khác, bắt đầu liên hệ người nhà bệnh nhân. Các thành viên trong gia đình đã một đêm không ngủ, vừa về đến nhà đã nằm xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì nghe tin con gái tỉnh lại. Lập tức vội vàng chạy đến. Sau khi người đàn ông trung niên bước vào, Lý Bảo Sơn mới nói, cô ấy bị mất trí nhớ. Một câu làm người nhà ngây ngẩn cả người. Lý Bảo Sơn tiếp tục giải thích, nhưng mà gia đình yên tâm, cô ấy chỉ là mất trí nhớ có chọn lọc, đối với gia đình đều nhớ rõ ràng, nhưng mà đối với chồng của cô ấy, những chuyện đã xảy ra, đều đã quên. Thậm chí cô ấy còn không nhớ tại sao mình bị thương, những chuyện như vậy đều không nhớ rõ. Một câu nói, làm cho ba người vừa mừng vừa sợ. Đây không phải chuyện xấu, tất cả mọi người đều biết người đàn ông không nhịn được hỏi, cái kia. Thân thể con gái tôi thế nào rồi? Sau khi Lý Bảo Sơn cân nhắc một lúc, mới nói ra, hiện tại xem ra, đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng mà hội chứng tiêu cơ vân, và thân thể tụ huyết. Cần một quá trình trị liệu tương đối dài, nhưng mà, cũng không phải rất nguy hiểm. Người đàn ông nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Lúc này, cảnh sát cũng tới, sau khi đi đến nhìn Trần Thương rồi nói, cảm ơn anh, đồng chí, hiện tại chúng tôi đã lập hồ sơ vụ án. Cuốn sổ của anh, cùng giấy chứng nhận tàn tật đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, lãnh đạo cấp trên đối vụ án lần này rất coi trọng, nhất định sẽ nghiêm ngặt xử lý sau đó, Trần Thương Nữ nói lại một lần bệnh tình của cô gái cho cảnh sát. Người nhà của cô gái cũng đã bắt đầu liên lạc và thương lượng với cảnh sát. Hy vọng cô gái có thể không ra tòa. Phòng ngừa những chuyện này tạo thành sự tổn thương cho cô. Nhưng đồng chí cảnh sát cũng không quyết định được. Chỉ có thể trở về cùng cấp trên thương lượng lại. Buổi chiều lúc 3 giờ, gia đình của người phụ nữ tìm đến, nhìn Trần Thương rồi nói, bác sĩ Trần, chúng tôi muốn chuyển viện. Trần Thương sững sờ, chuyển viện. Chuyển đi chỗ nào? Người đàn ông thở dài, thật vất vả mới giữ được khuôn mặt tươi cười, cảm ơn ông trời, đã cho Lị Lị một kết quả tốt như vậy, chúng tôi không muốn để con bé sống tiếp ở lại thành phố này, muốn mang theo nó đi đến phía nam. Đi đến một nơi không có người nhận ra chúng tôi. Sau đó bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi nói xong, người đàn ông ngồi ở đằng kia, ánh mắt kiên nghị, tôi để con gái đi cùng vợ, còn tôi sẽ không đi, ta muốn ở lại, đòi lại công bằng cho con gái tôi, những vết thương của con gái tôi, máu của nó cũng không thể chảy vô ích, tôi sẽ thay con gái tận mắt nhìn cái tên cầm thú kia nhận sự trừng phạt của pháp luật, nam tử nói rất nhiều, Trần Thương gật đầu. Sau khi Lý Bảo Sơn đến, cân nhắc nửa ngày, cũng đồng ý yêu cầu của người đàn ông, Trần Thương ký tên một loạt các giấy tờ cảm kết sau khi phẫu thuật, cho phép xuất viện. Sau đó, một tháng sau, trong thời gian theo dõi giai đoạn sau của căn bệnh, Trần Thương biết gia đình của cô gái đã chuyển đến Trùng Khánh, thông qua ảnh chụp có thể nhìn thấy, cô gái cười rất vui vẻ. Khi nhìn thấy tin tức, Trần Thương cũng nhìn thấy người bị hiềm nghi phạm tội Tôn Mỗ bị phán án hình, chỉ là khi đang ngồi tù, bị bệnh tâm thần, sau đó thì cũng không biết rõ nữa. Tận đến vài chục năm sau, cô gái lần nữa trở về nơi này, mang theo một bé trai, cực kỳ giống cô. Chỉ là lúc này, Trần Thương đã không có ở bệnh viện tỉnh nhị viện tiếp đãi cô. Khi đó Vương Dũng đã trở thành phó chủ nhiệm khoa cấp cứu. Cô gái dùng điện thoại của Vương Dũng gọi cho Trần Thương, nói với Trần Thương một tiếng cảm ơn, trí nhớ của cô đã khôi phục, nhưng cô cũng đã thoát khỏi. Cô có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng yêu cô, và có một cậu con trai rất đáng yêu. Sau khi Trần Thương biết chuyện của người phụ nữ, rồi mỉm cười. Buổi sáng thứ bảy, hôm nay bệnh viện chỉnh hình Chí Tân đã hẹn xong phẫu thuật, có năm tiểu cô nương muốn biến thành đại cô nương, vì thế Trần Thương đi tới bệnh viện rất sớm. Hai tháng này, cơ sở thiết bị cũng không có quá nhiều thay đổi, nhưng bên trong cũng đã có một chút ít biến hóa. Hiện tại, chuyên gia Trần giúp người trở nên xinh đẹp, đã xây dựng trở thành đại cương tuyên truyền chủ yếu của bệnh viện chỉnh hình Chí Tân, Trần Thương ở bên trong phạm vi 1 triệu chuyên gia chỉnh hình này kia cũng có chút danh tiếng. Thành phố An Dương, phạm vi chỉnh hình không lớn, lúc này Trần Thương nhanh chóng nổi lên, nháy mắt đã lọt vào tầm mắt rất nhiều người. Bác sĩ Trần đến sớm vậy, bác sĩ Trần buổi sáng tốt lành, bác sĩ Trần bữa sáng của ngài. Trần Thương vừa đến bệnh viện chỉnh hình. Một dàn nữ tiếp tân xinh đẹp hòa mình cùng đứng trước sảnh cúi đầu chào. Hóc môn thanh xuân tự nhiên bốc cháy không kiêng nể gì cả. Trần Thương cười cười với mọi người, nói một tiếng buổi sáng tốt lành. Hiện tại Trần Thương, sớm đã xưa đâu bằng nay, là người đứng đầu bảng của toàn bộ bệnh viện chỉnh hình Chí Tân. Từ Nhu như thế nào cũng không nghĩ tới, mấy tháng trước kia Trần Thương còn bình thường ngây ngô, dễ dàng thẹn thùng đỏ mặt, sẽ trưởng thành đến nước này. Nhìn thấy Trần Thương đến, Từ Nhu đưa áo blue trắng tới, bác sĩ Trần, áo blue trắng của anh, tôi đã giúp anh giặt sạch rồi. Trần Thương cười cười, một tiếng nói, cảm ơn. Đinh. Độ thiện cảm của Từ Nhu viên 5. Trần Thương nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở. Nhìn không được cười. Đời người, đúng là hiện thực như vậy. Khi anh chỉ là một nhân vật nhỏ, hệ thống sẽ phán định là, không ở một cái đẳng cấp nào. Nhưng khi anh trưởng thành, và trở thành một người hết sức quan trọng, sức nặng mỗi tiếng nói mỗi cử động của anh sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Từ Nhu, độ thiện cảm, 40, một người trong lòng cuồng dã, tính cách ổn trọng, nghề nghiệp phái nữ mạnh mẽ, sùng bái người giỏi, nhắc nhở, hiện tại tương đối sùng bái chủ nhân. Trải qua mấy tháng, đến bây giờ, chỉ cần mình một câu cảm ơn, cũng có thể gia tăng một chút độ thiện cảm. Nhưng mà, cũng không phải là nói Từ Nhu như thế nào. Kỳ thật Trần Thương cũng cảm giác được một cái đạo lý, khi anh cùng người đứng ở cùng một cái trình độ, cùng một cấp độ giống nhau thì kết giao mới là ngang bằng. Thế nhưng nếu như anh muốn kết giao cùng một người cao hơn anh một bậc, quá trình này sẽ rất khó. Chương 448, nhiệm vụ đặc biệt mỗi ngày. Nhiệm vụ đặc biệt mỗi ngày. Từ Nhu cười nói, bác sĩ Trần, mấy người bệnh hôm qua đã hẹn trước đến rồi, chúng ta đã làm chuẩn bị xong trước phẫu thuật, mọi thứ đều bình thường, hôm nay lúc nào cũng có thể chuẩn bị phẫu thuật. Trần Thương gật đầu, cười nói, cảm ơn quản lý Từ. Từ Nhu cười càng vui vẻ hơn, cái này, bác sĩ Trần, mấy cái vị khách lần trước làm xong chỉnh hình hiện tại đặc biệt hài lòng, đã giúp chúng ta tăng lên không ít khách hàng mới tiềm năng, đây đều là công lao của anh. Nói đến đây, Từ Nhu nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Không khỏi hơi xúc động, lúc trước sao mình lại không phát hiện chứ? Bác sĩ Trần, anh thật là lợi hại, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Từ Nhu bồi tiếp Trần Thương đến phòng làm việc, vừa cười vừa nói. Trần Thương cười nói, quản lý Từ cô nói thế là quá khách khí. Từ Nhu đột nhiên hỏi, bác sĩ Trần, anh có bạn gái chưa? Trần Thương sững sờ, lập tức cười nói, có, là đồng nghiệp cùng anh, hôm nào giới thiệu cho em biết. Từ Nhu nghe thấy xong, lập tức thở dài, đúng thế, người ưu tú như thế làm sao lại không có bạn gái được chứ? Trong phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Nhiệm vụ mỗi ngày, hoàn thành 5 ca phẫu thuật chỉnh hình bộ ngực, nhận được kỹ năng chỉnh hình cấp đại sư, kỹ thuật xóa nếp nhăn AS. Sắc mặt Trần Thương lập tức vui mừng, anh biết rõ, nhiệm vụ đặc biệt mỗi ngày rốt cuộc đã đến. Tháng này, anh cũng chờ rất lâu rồi. Mà lại là kỹ thuật xóa nếp nhăn AS. Nghe đến đó, tất nhiên trong lòng Trần Thương cũng là đắc ý, vui vẻ ghê gớm. Kỹ thuật xóa nếp nhăn AS chính là một loại phẫu thuật xóa nếp nhăn những năm gần đây được hoan nghênh nhất, hiện tại cũng là một loại phẫu thuật so sánh trình độ tinh tế bác sĩ chỉnh hình trên thế giới. Loại phẫu thuật xóa nếp nhăn này hiệu quả rất cao, có thể bảo trì 5 đến 10 năm, hơn nữa gần như không có tác dụng phụ, bây giờ được ngày càng nhiều người tiếp nhận. Cái này có thể nói là khảo nghiệm trình độ kỹ thuật bác sĩ chỉnh hình 5 ca phẫu thuật chỉnh hình bộ ngực, hôm nay vừa khéo đủ đắc ý, lúc y tá trưởng trợ giúp qua, phẫu thuật đã được chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Trần Thương nhìn thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Nhưng mà, bác sĩ Trương như thế nào còn chưa đến? Khi Trần Thương cầm điện thoại lên đang muốn gọi điện thoại thúc giục một tiếng, bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi tới. Trần Thương nhìn xem thì thấy là Trương Chí Tân, thậm chí giọng nói còn có chút vội vã. Tiểu Trần, tôi nói với cậu một chuyện. Trần Thương dừng lại một lúc, nghe thấy Trương Chí Tân vội vã như thế, cũng là hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Trương Chí Tân trực tiếp nói ra, có người muốn nhìn cậu phẫu thuật. Trần Thương lập tức ngây ngẩn cả người, có người muốn nhìn mình phẫu thuật. Là ai? Tại sao phải nhìn mình phẫu thuật? Mấy vấn đề xông lên đầu, Trần Thương còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy Trương Chí Tân liền tiếp lấy nói ra, là Phó Hội trưởng Hiệp hội Bác sĩ Chỉnh hình Trung Quốc. Tôi đoán chừng là từ chỗ An Tĩnh nghe được tin tức cậu làm một ca phẫu thuật bề thế 100 vạn, nhất định phải nhìn xem, tôi đoán chừng. 89/10 là trêu chọc. Vì lẽ đó, tôi gọi điện thoại cho cậu ý là, tận dụng tất cả khả năng đẩy hết những ca phẫu thuật gần đây đi. Đừng để hội trưởng cung này kiếm chuyện quấy phá, hiện tại, tôi đang đi cùng với bà ấy, tôi dẫn bà ấy đi qua bệnh viện tham quan, lập tức tới ngay, đi, trước cái tình hình này, tôi trốn đi về đút xe trước thông tri cậu một cái, mẹ nó, tôi cũng là đột nhiên nhận được tin tức, cứ như vậy. Nói xong, Trương Chí Tân răng rắc một tiếng cúp điện thoại. Lại để cho Trần Thương lập tức ở nơi đó có chút ngẩn người. Cái này. Mẹ nó. Hệ thống quả nhiên sẽ không đơn giản mà tự nhiên cho mình một cái nhiệm vụ đơn giản như vậy. Hơn nữa ban thưởng còn phong phú như vậy, dựa theo thói quen của hệ thống, khẳng định là ban thưởng càng phong phú, thì độ khó nhiệm vụ càng cao. Thế nhưng Trần Thương đối với kỹ thuật xóa nếp nhăn AS có thể nói là trông mòn con mắt, tình thế bắt buộc, vì lẽ đó, độ khó lớn một chút cũng muốn lấy tới tay. Không phải là nhìn phẫu thuật à? Nhìn thì nhìn đi, bản thân mình có tư cách hành nghề bác sĩ. Hơn nữa còn có chứng nhận hành nghề bác sĩ. Cả hai đều có, còn phải sợ ba à? Chỉ là ngàn vạn lần phải ổn định tinh thần, đừng để tôi làm cho sợ hãi. Lúc này, y tá trưởng cũng hình như nhận được tin tức Trương Chí Tân, sang đây xem Trần Thương, sắc mặt lo lắng, bác sĩ Trần, viện trưởng Trương bảo hủy bỏ phẫu thuật. Trần Thương cười nói, không có việc gì, dựa theo kế hoạch ban đầu chuẩn bị phẫu thuật. Y tá trưởng cũng không muốn hủy bỏ. Dù sao đã sắp xếp xong xuôi, chuẩn bị trước phẫu thuật đều đã làm xong, bận rộn lâu như vậy, nhưng, viện trưởng Trương bảo hủy bỏ, vẫn là phải hủy bỏ. Dù sao dính đến công việc của bác sĩ Tiểu Trần. Y tá trưởng 46 tuổi, làm bệnh viện công lập bị Trương Chí Tân đào tới đây, năng lực nghiệp vụ rất mạnh, không nên xem thường bệnh viện chỉnh hình, một nhân viên bệnh viện chỉnh hình phối trí đều được yêu cầu cực kỳ cao, so với bệnh viện công lập còn muốn cao hơn, tỷ lệ chăm sóc bệnh rất cao. Thời gian hai người nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, Từ Nhu đã đi lên tới. Bác sĩ Trần, viện trưởng Trương mang người tới, anh muốn đi xuống xem một chút hay không? Trần Thương lập tức ngây ngẩn cả người. Nhanh như vậy à? Kỳ thật, chuyện này không trách Trương Chí Tân, ông cũng là lâm thời nhận được tin tức. Trong tình huống gấp gáp còn chưa kịp chuẩn bị cẩn thận, thì biết được chuyện đối phương muốn xem Trần Thương làm phẫu thuật. Trương Chí Tân muốn chuyện này có thể kéo dài một chút hay không? Thế nhưng, đối phương dường như rất là quyết tâm muốn đến xem. Trương Chí Tân, Tần Tường, Dương Thao, cả ba người đều là thành viên của Hiệp hội Thẩm mỹ, Tần Tường là chủ tịch, Dương Thao là phó chủ tịch, trọng lượng lời nói cũng rất cao. Tuy vậy, lúc này ba người đều đang vây quanh một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Người phụ nữ dáng gầy, mặt trang điểm không nhìn ra tuổi thật, thân mặt sườn xám vừa vặn. Thoạt nhìn rất hiền hòa, Cung Đại Trân cười cười, nhìn bọn người Tần Tường và Trương Chí Tân nói, Thẩm mỹ An Dương phát triển không tồi, viện trưởng Trương, bệnh viện thẩm mỹ của ông trông rất ấn tượng. Trương Chí Tân cũng cười cười nói, cũng nhờ có bà chủ đầu tư, tôi mới có thể làm viện trưởng. Cung Đại Trân ừ một tiếng, đi vào bên trong, tiến vào đánh giá cách trang trí và bày phối, lập tức cười, thật sự không tồi, mang lại cảm giác sang trọng đáng tin cậy cho mọi người. Sang trọng và đáng tin, hai từ này đặt chung một chỗ có thể cảm thấy không đúng lắm nhưng để diễn tả nơi này thật sự cực kỳ thích hợp. Sang trọng với đáng tin cậy, đích thực là có quan hệ mật thiết. Cung Đại Trân dường như đang suy nghĩ điều gì, nhìn Trương Chí Tân, giống như đang đùa nói, viện trưởng Trương, tôi nghe nói rằng, hôm nay Trần Thương có ca phẫu thuật, tôi đã không ngại đường xa đến đấy, muốn xem ca phẫu thuật đó thế nào, ông sẽ không từ chối chứ. Trương Chí Tân ngượng ngùng, cười một tiếng, từ chối. Làm sao có thể chứ? Nhưng mà, có một sự cố nhỏ nên ca phẫu thuật đã được dời lại, tôi sẽ gọi Tiểu Trần xuống đây. Vừa dứt câu, ông vội lấy điện thoại ra gọi. Chương 449, chỉ là hiểu lầm ngay lúc này, cửa thang máy mở ra, Trần Thương và Từ Nhu thoải mái đi về phía bên này. Cung Đại Trân thấy Trần Thương đến, không nhìn được dò xét một chút, tiểu tử này vẫn còn rất trẻ, hơn nữa lại trông rất tinh anh, cho người ta cảm giác thật gần gũi, là người này sao? Lần này, Cung Đại Trân rất tò mò. Tần Tường thấy thế, vội vàng đi đến, Tiểu Trần, để tôi giới thiệu một chút, đây là Phó Hội trưởng Hiệp hội Thẩm mỹ Quốc gia. Phó hội tưởng cung. Trần Thương cười cười, không kiêu ngạo cũng chẳng tự tin nhàn nhạt nói, xin chào, phó hội tưởng cung, ngưỡng mộ bà đã lâu. Cung Đại Trân mỉm cười, bác sĩ Trần Thương, nghe danh đã lâu, lần này tôi đặc biệt đến trao đổi học tập một chút. May mắn được thấy cậu chỉnh ngực cho một người bệnh, thành thật mà nói tôi rất ngưỡng mộ cậu, nghĩ rằng sẽ sớm tìm cậu giao lưu một chút nhưng lại hoàn toàn không có thời gian, hôm nay tôi đặc biệt từ Kinh Đô đến. Chúng ta trong ngành này, vẫn là thế giới của những người trẻ tuổi, bà lão như tôi đến tận đây cũng chỉ là để giao lưu trao đổi, học tập tiến bộ. Cung Đại Trân khoảng hơn 50 tuổi, mấy hôm trước vừa có sinh nhật, một đám học sinh đến chúc mừng. Một đám người trong ngành thẩm mỹ tập hợp một chỗ, trò chuyện một chút về chuyện trong nghề, trong bữa tiệc nghe học sinh nhắc đến một vị bác sĩ trẻ ở An Dương làm phẫu thuật nâng ngực tốn 100 vạn, điều này thật sự khiến cho Cung Đại Trân giật mình. Ở bệnh viện tư nhân có được giá tiền này quả thật cần bản lĩnh rất lớn. Đương nhiên, cũng có thể là nhầm lẫn. Tuy vậy, những tin tức như này, giống như các cuộc nói chuyện trên bàn trà, nghe một chút coi như xong, Cung Đại Trân là một bậc tiền bối lão làng trong nghề, với việc này đáng lẽ nên hoàn toàn không có hứng thú. Càng không cần phải đích thân đến xem nhưng hết lần này đến lần khác. Mấy ngày sau bà lại lần nữa nghe thấy tên của Trần Thương. Hơn nữa còn gặp được Trần Thương trong một ca phẫu thuật hoàn chỉnh, sau khi nhìn thấy, Cung Đại Trân lập tức có hứng thú với người tên Trần Thương này bởi vì người bệnh này, mấy tháng trước cũng tìm đến Cung Đại Trân, nhưng bởi vì độ khó quá cao nên bà quay về suy tính một chút. Vì tình huống rất đặc biệt nên Cung Đại Trân có ấn tượng, nhưng không ngờ rằng như vậy, Cung Đại Trân thật sự có chút bất ngờ, thật sự tuyệt vời có thể để Cung Đại Trân cảm thấy bất ngờ, ý tứ phía sau có lẽ rất hấp dẫn. Lúc này, Cung Đại Trân cảm thấy 100 vạn thật đáng giá cũng chính là lúc đó. Cung Đại Trân bỗng nhiên nghĩ đến xem thử Trần Phương phẫu thuật thế nào. Cung Đại Trân hoàn toàn không phải đến chỉ trích như lời của Trương Chí Tân, nếu như biết được, liệu rằng ông ấy có trông vô tội thế không? Dù sao, Cung Đại Trân cũng là một bậc tiền bối lão làng, căn bản không cần phải đến kiểm tra hay thử thách Trần Thương, hơn nữa, Trần Thương thu phí bao nhiêu hoàn toàn không liên quan đến bà. Bên cạnh đó, là mắng hậu bối, cũng có thể làm mất mặt bản thân, hay được nói đùa là, già mà không kính. Cung Đại Trân thật sự cảm thấy hứng thú với Trần Thương này đương nhiên, sở dĩ Trương Chí Tân là mắng Trần Thương cũng chỉ là hiểu lầm. Bởi vì học sinh của Cung Đại Trân chính là An Tĩnh. Một trong những người đứng đầu của thẩm mỹ An Ni. Đồng nghiệp là oan gia, điều này cũng không phải là sai. Mà Trương Chí Tân thân làm viện trưởng, cũng suy nghĩ rất nhiều. những chuyện quen thuộc với cả những chuyện chưa xảy ra, sợ rằng lần này có âm mưu gì đó. Đây cũng là bảo vệ Trần Thương, sợ rằng Trần Thương sẽ bị bắt lỗi, hoàn toàn không tốt với sự phát triển của Trần Thương cho nên mới cảnh giác như thế thế nhưng, chính như vậy mới xảy ra hiểu lầm. Để Trần Thương xem vị bà lão nảy thành kẻ thù. Nhưng Trần Thương cảm thấy vị cung đại trân này nói chuyện và hành động cực kỳ khách khí. Không hề giống là đang gây khó dễ. Dù sao, lão bà này nhìn rất hiền lành, nói chuyện cũng không có làm khó dễ người khác. Trần Phương lắc đầu, nghĩ nhiều như thế làm gì? Chẳng phải làm mấy ca phẫu thuật sao? Nghĩ đến đây, lập tức nở nụ cười, phó hội tưởng cung thật sự đến rất đúng lúc, hôm nay có 5 ca phẫu thuật, đúng lúc có thể nhìn tận mắt. Trương Chí Tân liên tục đưa ra một biểu cảm cho Trần Thương, Tần Tường cùng Dương Thao cũng rất tò mò, chẳng lẽ phó hội trưởng cung thật sự là đến giao lưu học tập, cố ý đến xem Trần Thương phẫu thuật. Chẳng lẽ Trần Thương làm phẫu thuật chỉnh ngực thật sự tốt như vậy? Hai người bọn họ biết rõ Trần Thương có thiên phú bẩm sinh. Nhưng họ còn chưa xem qua Trần Phương làm phẫu thuật chỉnh ngực. Mọi người bệnh đều không thể tùy tiện để bọn họ xem vì vậy, bọn họ cũng thật sự tò mò. Hôm nay nhân cơ hội này xem Trần Thương phẫu thuật, cũng là một chuyện tốt. Trần Thương liếc mắt ra hiệu cho Trương Chí Tân, tỏ ý không vấn đề gì. Bảo Từ Nhu chào mời mọi người nghỉ ngơi trước, chuẩn bị phẫu thuật. Sau đó cùng Trương Chí Tân đến phòng làm việc ngay lúc đến nơi, Trương Chí Tân lập tức trừng mắt nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, cậu điên rồi à? Trần Thương cười nói, ngài căng thẳng làm gì? Vẫn không an tâm với tôi à? Trương Chí Tân nhíu mày. Tôi không phải không yên tâm. Nhưng mà, tôi cảm giác cái này chính là muốn gây khó dễ. Trần Thương gật đầu, vậy chúng ta để bà ấy không thể soi mói được gì, để phó hội trưởng cung tâm phục khẩu phục không được à? Nói đến đây, Trần Phương ngược lại cảm thấy đây chính là một cơ hội, có thể được phó hội trưởng cung công nhận, địa vị trong ngành có thể nhanh chóng tăng lên. Dù sao, Hiệu hội Thẩm mỹ Quốc gia vẫn tôn trọng phẫu thuật gia và phẫu thuật thẩm mỹ ở các bệnh viện công. Các bệnh viện tư có thể kiếm tiền, lúc đó địa vị trong ngành đều bị hạn chế. Đây cũng là lý do Dương Thao là phó chủ tịch còn Trương Chí Tân chỉ là một thành viên. Muốn chi đến đỉnh cao vẫn nên cần phải đi một cách chính thức mà giờ dây, chính là một cơ hội. Trương Chí Tân nghe Trần Thương nói vậy thì sửng sốt, để bà ấy không nhổ được cái gai nào. Để phó hội tưởng cung tâm phục khẩu phục. Cần bao nhiêu nghĩa khí mới nói được những điều này nhưng... Trương Chí Tân nhìn Trần Thương một mặt bình tĩnh, không một chút nào sợ hãi, bộ dáng không vội vàng, nhìn không được lắc đầu, tên nhóc này, thật sự là... Ai được rồi theo hắn đi? Theo hắn đi nghỉ tới đây, Trương Chí Tân nói với y tá trưởng, chuẩn bị phẫu thuật đi. Y tá trưởng gật đầu. Đứng dậy bắt đầu chuẩn bị. Trương Chí Tân nhìn Trần Thương, cũng không biết nói cái gì, nửa ngày chỉ có thể vỗ vai Trần Thương. Cố lên. Trần Thương gật đầu. Bên trong phòng phẫu thuật, Trần Thương có thói quen kiểm tra lại để đưa ra phương pháp trị liệu trước khi phẫu thuật. Mặc dù đã sớm có phương pháp trị liệu một lần, nhưng trước phẫu thuật, Trần Thương còn cần chuẩn bị sẵn sàng. Phía sau Trần Thương, đứng vị bốn đại lão, không đúng, hẳn là ba vị đại lão cộng thêm một Trương Chí Tân. Trương Chí Tân tâm tình lo lắng bất an đứng ở đằng kia, có chút khẩn trương. Ngược lại thì Trần Thương bình tĩnh thông dong. Nhất bút nhất họa, giống như một chút cũng không khẩn trương. Chương 450, cậu xác định là trêu chọc. Lần này Trương Chí Tân nhịn không được tự giễu một tiếng, thật không có tiền đồ còn không bằng người ta. Trần Thương đây, Trần Thương con mắt không ngừng suy nghĩ như thế nào cấy ghép giả thể vào, cấy vào vị trí nào, kết cấu thế nào, phương thức. Và để người bệnh không ngừng thay đổi tư thế. Bởi vì muốn cân nhắc đến người bệnh là nghề nghiệp khiêu vũ, cho nên cần chiếu cố rất nhiều vấn đề. Cung Đại Trân nhìn xem tư liệu người bệnh, cũng là nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, phẫu thuật chỉnh ngực cho người làm vũ đạo, bà làm qua. Nhưng là... Sau khi người ta giải nghệ về, như loại tuổi còn trẻ này, chính là người đang ở thời kỳ vũ đạo đỉnh phong, lần đầu tiên bà thấy. Cái này có thể được không? Cung Đại Trân để tay lên ngực tự hỏi, mình có thể làm sao? Bà cũng không dám đảm bảo. Mà Tần Tường cùng Dương Thao thì càng một mặt mờ mịt. Bơm ngực cho người làm vũ đạo, chuyện này. Quá nói nhảm rồi, lá gan Trần Thương này cũng quá lớn, bọn họ không biết, hôm nay Trần Thương phẫu thuật, tất cả đều là người làm vũ đạo. thiết kế mất hơn 30 phút buồn tẻ nhàm chán, phẫu thuật chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Gây tê sư gây tê xong, phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu. Cùng là khai đao từ nách. Trần Thương thuần thục rạch nếp uốn ở làn da dưới nách, bắt đầu xảo diệu dao rạch. Chảy máu rất ít, vết rạch lớn nhỏ chỉ khoảng 2-3 cm. Vết rạch tất không tệ, đây là đánh giá của cung đại trân. Mà lúc này, Trần Thương bắt đầu rạch tách rời làn da cùng gân mô. Nhìn Trần Thương trực tiếp cầm kẹp tách rời, muốn từng chút hướng đưa sâu vào trong chỗ sâu, cung đại trân và Tần Tường liếc nhau, hai người đều sững sờ, chẳng lẽ không cần nội soi. Hiện tại phẫu thuật bơm ngực đa số đều là dùng nội soi. Bởi vì dùng phương pháp này càng thuận tiện để cấy ghép giả thể, có thể để cấy ghép giả thể càng thêm đáng tin, dù sao mắt thấy mới là thật nhưng Trần Thương lại không làm như vậy. Hình như Trương Chí Tân cũng đã quen, ông trợ giúp Trần Thương, bắt đầu hướng vào dọc theo không ngừng tách rời tầng gân mô dưới da, thẳng đến mép ngoài cơ bắp. Những này đều rất đơn giản, phẫu thuật bơm ngực khó khăn nhất chính là cố định giả thể được cấy ghép, và nắm chắc hình dạng. Bởi vì khi phẫu thuật người bệnh là nằm xuống, nếu như anh muốn có hiệu quả tốt nhất, nhất định trong lòng phải hiểu rõ cách làm. Đối với người bình thường, cho dù chênh lệch cao hay thấp một chút cũng không đáng kể, chỉ cần lớn nhỏ phù hợp là được. Nhưng thật sự là như vậy à? Dĩ nhiên không phải Trần Thương cầm dụng cụ thuần thục tách ra cơ bắp gân mô, tìm tới khe hở ở giữa cơ ngực, bắt đầu bóc tách gọn gàng mà linh hoạt, không có nội soi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cung đại trân nhìn mà trong lòng có chút bội phục, cái này cần bao nhiêu ca phẫu thuật mới có thể luyện ra. Cung đại trân để tay lên ngực tự hỏi, hình như cậu ta hiểu rõ về kết cấu bộ ngực còn hơn bất cứ thứ gì. Quỷ mới biết rõ cậu ta đã làm bao nhiêu ca phẫu thuật. Thậm chí mỗi một cái sợi cơ thịt Trần Thương sờ lên đều có thể thấy như gặp được thân thích. Thậm chí nói không chừng còn có thể chào gửi lời thăm hỏi nữa. Được sự giúp đỡ của Trương Chí Tân, Trần Thương tiếp nhận giả thể. Dùng hai ngón tay, dọc theo vết cắt, từng bước một bóc ra khe hở giữa cơ ngực cho vào bên trong. Trần Thương chợt phát hiện, mình so với khi đó còn thuần thục hơn, chắc là có quan hệ rất lớn đến độ khéo léo. Khi đó mình tự làm, còn không có trang bị găng tay, càng không có cường hóa ngón tay khéo léo, có thể sẽ vụng về một chút. Khi nhét vào phải không ngừng dùng đầu ngón tay điều chỉnh hình dạng khu vực giả thể, đây là một thao tác cực kỳ tinh vi, hơn nữa khảo nghiệm kỹ thuật Trần Thương hoàn toàn dựa vào cảm giác của bản thân. Con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, dựa vào cảm giác không ngừng điều chỉnh. Tìm kiếm một cái cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Con mắt ba người nhìn chằm chằm Trần Thương phẫu thuật. Nhưng cộng lông cũng không nhìn thấy, bởi vì không có nội soi, Trần Thương chỉ có thể dùng hai ngón cảm giác thay đổi, sau đó dùng kẹp tách rời vừa rồi không có nhổ ra điều chỉnh gân mô cùng cơ bắp. Tần Tường có chút xấu hổ. Đây là làm mò à? Nhưng một màn kế tiếp, bọn họ mới trợn tròn mắt. Trần Thương không ngừng điều chỉnh, mỗi một lần, mỗi một bước, trước sau đã không dưới vài chục lần. Mỗi một lần điều chỉnh, cải biến hình như bọn họ cũng có thể cảm giác được càng thêm tự nhiên một chút, không giống bình thường. Tỷ lệ độ cao tiêu chuẩn. Bất kỳ một chi tiết nào Trần Thương đều nghiên cứu dụng tâm cùng điều chỉnh. Giờ khắc này, với tư cách bác sĩ chỉnh hình uy tín lâu năm, Cung Đại Trân bỗng nhiên hiểu rõ vì cái gì có thể nhìn thấy sản phẩm kinh diễm như vậy, bởi vì thái độ, bởi vì chi tiết Trần Thương đối đãi với ca phẫu thuật bơm ngực hình như đã trở thành một cái máy tinh vi, không ngừng điều tiết khống chế cùng thay đổi, trở thành một tác phẩm nghệ thuật cần không ngừng tạo hình. Mà không phải một ca phẫu thuật bơm ngực đơn giản, Trần Thương làm không chỉ là phẫu thuật mà là tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa, Cung Đại Trân phát hiện, Trần Thương đối với không gian, khoảng cách, vị trí các loại có thiên phú đặc biệt tốt, mỗi một lần cậu ta điều chỉnh, đều có thể làm cho chỉnh thể biến càng thêm đúng mức. Trách không được có thể đáng 100 vạn, bởi vì người bình thường làm không được. Người khác làm không được, tự nhiên mới có thể trân quý. Sau khi Cung Đại Trân nhìn thấy, đột nhiên cảm giác được, Trần Thương chỉnh hình giống như mở ra một phương hướng khác cùng thời đại. Đó chính là tỷ lệ cảm giác hoàn toàn không giống với phương thức chỉnh hình thẩm mỹ kiểu Hàn. Có lẽ kết thúc phẫu thuật, khi người bệnh ngồi dậy, tất cả mọi người trong phòng đều ngây ngẩn cả người, thật xinh đẹp, thật rất xinh đẹp. Có lẽ phải nói là kinh diễm. Đặc biệt là so sánh trước và sau phẫu thuật, loại chênh lệch như ngày và đêm này, cho người ta một loại cảm giác thiên địa khác biệt. Sau khi Cung Đại Trân nhìn thấy, thở dài, lắc đầu. Thứ đồ này, thật sự là thiên phú không học được. phẫu thuật chỉnh hình không giống phẫu thuật ngoại khoa khác, đây là đối với thẩm mỹ. Đối với cảm giác không gian, đối với chi tiết, đối với cảm giác khoảng cách có yêu cầu cực cao. Thế nhưng, mấy điểm này, hình như... Trần Thương hết lần này tới lần khác toàn bộ có nghĩ tới đây, Cung Đại Trân nhịn không được lắc đầu, khi lại lần nữa nhìn Trần Thương, nhiều hơn mấy phần chờ mong. Khả năng đây chính là thiên phú. Khả năng đây mới là cái gọi là ăn chén cơm trời sinh. Nghĩ tới đây, Cung Đại Trân hít thở sâu một hơi, thật không có uổng phí đến chuyến này, thêm kiến thức mà lại là tăng lớn kiến thức. Trần Thương phẫu thuật chỉnh ngực, thật sự là mở rộng tầm mắt Cung Đại Trân. Cũng làm cho bà nhận được rất nhiều dẫn dắt nháy mắt trong đầu Cung Đại Trân suy nghĩ rất nhiều thứ, như thế nào hoàn thiện phẫu thuật chỉnh ngực, thôi động ngành nghề chỉnh hình trong nước ngày càng tiến bộ phải biết, ngành nghề chỉnh hình, nội tình trong nước thật yếu kém, muốn phát triển còn cần phải có một đời lại một đời người đổi mới. Mà Trần Thương phẫu thuật, làm cho Cung Đại Trân như thấy được một đường đi mới, hoặc là nói là mở ra một cửa sổ mới trên mái nhà. Chương 451, hoàn thành nhiệm vụ tiến giai có lẽ, sau khi trở về hợp tác với Đại học Bắc Lý nên là đưa vào danh sách quan trọng, chuyên môn thiết kế một cái máy để khống chế tinh diệu cùng đo đạt chi tiết phẫu thuật. Hình như đây cũng là một con đường đi mới nhưng muốn làm nghiên cứu khoa học này, Trần Thương lại là cố vấn thích hợp nhất, đợi sau khi phẫu thuật kết thúc, Cung Đại Trân quyết định tỉ mỉ trò chuyện với Trần Thương về chuyện này. Chuyến này, thật sự là chuyến đi không tệ, Trương Chí Tân đã thành thói quen. Nhìn bộ dạng ba người ngốc tại chỗ, nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. Chấn kinh mới tốt ca thứ nhất. Ca thứ hai. Ca thứ ba. Sau khi vội vã ăn cơm trưa. Tiếp tục phẫu thuật 4-5 người không biết mệt mỏi, 5 ca phẫu thuật toàn bộ hoàn thành càng nhìn, mọi người càng cảm khái, Trần Thương cậu là người mấy a? 5 ca phẫu thuật, 1 ca sai lầm cũng không có 5 ca phẫu thuật, nắm chắc hết toàn bộ chi tiết cậu là người mấy a? Ánh mắt lửa nóng của Tần Tường nhìn Trần Thương, sau đó nhìn Cung Đại Trân, hội trưởng Cung, Tiểu Trần có thể gia nhập học hội ngoại khoa chỉnh hình quốc gia không? Hai mắt Cung Đại Trân sáng lên, đúng rồi, đương nhiên là có thể không những vậy. Cung Đại Trân sẽ giơ hai tay hoan nghênh Trần Thương. Hiệp hội bác sĩ chỉnh hình cần lực lượng lớn mới như Trần Thương. Sau khi nói xong, Cung Đại Trân một mặt hưng phấn nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, cậu nộp một cái thư mời, mau chóng gia nhập tổ chức chúng tôi đi. Chúng tôi chính là thiếu dạng nhân tài giống như cậu. Trần Thương nhìn mọi người, sau đó nhìn vẻ mặt hưng phấn của mọi người, nhìn không được kinh ngạc một trận anh ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn thoáng qua Trương Chí Tân, không phải ông nói hội trưởng Cung này đến để chê cười à? Đây rõ ràng là... Đến khen tôi Trương Chí Tân cũng một mặt mộng bức, tôi nào biết chuyện gì lúc này. Trương Chí Tân mới đột nhiên ý thức được, chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nhưng lo trước khỏi họa. Trương Chí Tân cũng không hối hận. Dù sao, kinh nghiệm xã hội và sinh hoạt nói cho ông biết, lòng phòng người không thể không có. Cho dù hội trưởng Cung Đại Trân thật sự là đến giao lưu học tập, mình cũng phải làm tốt chuyện mình nên làm. Tất nhiên nếu hiểu lầm đã được tiêu trừ, thì cũng hẳn nên kết giao thật tốt một phen. Trần Thương cũng hơi sững sờ, lại là một hiệp hội cấp quốc gia. Gia nhập cái này, chính mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại là nhiệm vụ tiến giai, gia nhập hai tổ chức học hội cấp quốc gia. Thế nhưng, nhiệm vụ cơ sở của mình, một cái là quản sự cấp tỉnh còn chưa hoàn thành, cái này thích hợp không? Hệ thống này có phải là an bài có chút vấn đề, nhiệm vụ tiến giai đơn giản hơn so với nhiệm vụ sơ cấp, muốn đánh tại đây, Trần Thương nhịn không được lắc đầu. Nếu như ý nghĩ của Trần Thương bị Trương Chí Tân nghe thấy, tuyệt đối sẽ dùng nhựa cây silic ghim Trần Thương chết. Cậu cho rằng mỗi người đều có thể gia nhập hai hiệp hội cấp quốc gia à? Mà còn là loại vượt lĩnh vực, vượt chuyên nghiệp này không có thành tựu nhất định, không có nhân vật đặc biệt dẫn tiếng. Đây đều là rất khó vì lẽ đó, nghe thấy Cung Đại Trân mời, Trần Thương tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Trần Thương tự nhiên cũng sẽ không cậy tài khinh người cái gì, ví dụ khinh thường gia nhập, hoặc là tư thái cao như vậy làm gì, đây là đồ đần mới làm như vậy. Người ta hội trưởng Cung đều cho mình một bậc thang chủ động mời mình, còn có chủ tịch Tần Tường chủ động đề cử, nếu như Trần Thương lại cố làm ra vẻ, chính là muốn gây phản cảm cho người ta. Trần Thương vội vàng cười, mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ hội trưởng Cung đã mời, còn có chủ nhiệm Tần và chủ nhiệm Dương đề cử. Nói thật, tôi đã sớm sinh lòng nghĩ tới, không nghĩ lại có thể nhanh như vậy. Mọi người thấy thế, khẽ gật đầu, Cung Đại Trân cũng là cười cười, thanh niên này rất tốt, tuổi còn trẻ mà có bản lĩnh thật sự, hơn nữa quan trọng nhất chính là không ngông cuồng, không táo bạo, hơn nữa, không kiêu ngạo không tự ti. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thương, thái độ bình tĩnh cùng thông dong của anh làm Cung Đại Trân không nghĩ tới. Nhưng hiện tại bà đã biết rõ tại sao, bởi vì Trần Thương có thực lực này. Thực lực cường đại sẽ để cho trong lòng người cũng tự nhiên biến cường đại. Mà lúc này, Tần Tường và Dương Thao thì nhìn không được ở nơi đó cảm khái. Nói thật, cho tới nay, bọn họ đối Trần Thương này làm chỉnh ngực trăm vạn thật sự là tồn tại một chút ý nghĩ đặc biệt, cho rằng đơn thuần là mánh lới của Chí Tân ở bệnh viện chỉnh hình. Cho dù Trần Thương đã có hợp tác cùng bệnh viện chỉnh hình bọn họ, nhưng cho tới nay không có làm qua phẫu thuật chỉnh ngực, bởi vì theo Dương Thao, đó căn bản không thực tế. Nhưng là vào giờ phút này nói thật Dương Thao rất hối hận ông hẳn là đã sớm tới xem một chút. Nghĩ đến bao nhiêu cơ hội lọt mất khỏi tay mình, loại cảm giác này thật sự là đau lòng. Nếu như bây giờ hỏi lại Dương Thao, cảm thấy 100 vạn này có đáng giá hay không? Dương Thao tuyệt đối nói đáng giá, quá đáng giá. Theo Dương Thao, một ca chỉnh ngực này đã có khác biệt rất lớn so với chỉnh ngực truyền thống. Nói câu trang bức chút, ngực này đã có linh hồn. Không đúng. Là thành tinh thật, trên ý nghĩa Trần Thương phẫu thuật chỉnh ngực đã có khác biệt rất lớn so với phẫu thuật truyền thống. Nếu như nói phẫu thuật chỉnh ngực truyền thống chỉ là đơn thuần thay đổi kích thước lớn nhỏ như vậy, Trần Thương phẫu thuật thì dựa trên hình thái, tiêu chuẩn, hình thể, tỷ lệ để thực hiện chỉnh ngực, đây càng giống như là chỉnh hình cho bộ ngực, giống như cho bộ ngực một lần nữa sinh mệnh mới. Một lần cơ hội thoát thai hoán cốt. Giờ khắc này, Dương Thao đột nhiên cảm thấy mình trước kia làm cái gì đồ chơi kia không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng khi bày ở cùng nhau, khác nhau lập tức đi ra. Lớn cùng đẹp mắt là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Mà Cung Đại Trân đã sớm phát hiện điểm này, thậm chí bắt đầu tưởng tượng có thể tiến hành một lần tiến hóa phẫu thuật chỉnh ngực truyền thống hay không. Nghĩ tới đây, bà nhịn không được nói ra, Tiểu Trần, lúc nào cậu có thời gian? Tôi muốn cùng cậu trò chuyện kỹ càng một chút việc liên quan tới phẫu thuật chỉnh ngực của cậu. Tôi hy vọng chúng ta làm nghiên cứu liên quan tới một đầu đề mục chuyên môn này. Tôi cảm thấy phương pháp cùng kỹ xảo cậu phẫu thuật, kỳ thật có thể khai quật cùng tính nghiên cứu cực kỳ cao, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua kỹ thuật hiện đại để làm phong phú cùng hoàn thiện tỷ lệ, thực hiện theo một ý nghĩa điều khiển tinh vi nào đó. Đây là một lĩnh vực cùng đầu đề rất có giá trị nghiên cứu, hiện tại. Tôi cùng Đại học Khoa học Tự nhiên ở Kinh Đô có hợp tác nghiên cứu một đề tài, chính là nghiên cứu liên quan tới loại phẫu thuật điều khiển máy móc tinh vi này, tôi hy vọng có thể mời cậu trở thành cố vấn của chúng tôi. Cậu xem, có được hay không? Đương nhiên, cũng sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cậu, chủ yếu là hy vọng cậu trợ giúp cung cấp mấy loại tham số, tỷ lệ. Chương 452, ý nghĩ của Trần Thương nói đến đây, Cung Đại Trân tiếp tục nói ra, với tư cách cố vấn, cậu nhất định có thể nhận được độc quyền sản phẩm kia. Trần Thương không nghĩ tới, Cung Đại Trân đã bắt đầu nghiên cứu vấn đề chi tiết khoảng cách cảm giác cùng không gian cảm giác này, hơn nữa đã bắt đầu hợp tác cùng Đại học Khoa học Tự nhiên ở Kinh Đô. Không thể không nói, tài nguyên của tầng lớp trên cực kỳ phong phú, đây chính là cao thủ, chính mình hoàn toàn dựa vào hắc. Mà người ta hội trưởng cung thì đã ý thức được phương hướng phát triển, cũng bắt đầu gắng sức nghiên cứu. Nói thật, đây thật ra rất có giá trị nghiên cứu. Nhiều khi, cái loại mỹ cảm này kỳ thật căn cứ hình thể của người ta làm ra một kích thước thích hợp, lớn nhỏ, hình dạng. Cái gì là đẹp? Một cách tự nhiên là đẹp. Mà cái gì là tự nhiên, cân đối là tự nhiên, mà cân đối chính là mỗi khu vực của thân thể, kết cấu. Tỷ lệ các loại đều phù hợp tạo ra mỹ cảm về cơ học cùng sinh lý học. Đương nhiên, muốn làm được vậy rất khó, dù sao tình huống mỗi người không giống, mà máy móc thì chung quy vẫn không có linh hồn. Nhưng mà, đã có thể làm được tăng lên rất nhiều. So sánh với phẫu thuật và công nghệ bơm ngực truyền thống, đã có một bước nhảy cực kỳ lớn. Hơn nữa đối với Cung Đại Trân, Trần Thương không từ chối, đây là một phương hướng không tệ, tại sao phải từ chối chứ? Trần Thương cười nói, rất chờ mong được hợp tác với hội trưởng cung, tôi cũng hy vọng loại kỹ thuật chỉnh ngực này có thể phát dương quang đại. Đây là trong lòng Trần Thương nói. Vì sao Trần Thương chờ mong như thế? Đây là có nguyên nhân. Chính mình dựa vào hắc, có thể làm bao nhiêu ca phẫu thuật ưu tú, một ngày làm 5 ca, một năm hơn 1.000 ca, 30 năm 3-4 vạn ca căng hết cỡ anh có thế không nghỉ ngơi. Hơn nữa quốc gia này. Thế giới này có bao nhiêu người? Anh có thể làm cống hiến quá nhỏ. Mà cung đại trân xuất hiện, cho Trần Thương một cái ý tưởng mới, đó chính là căn cứ vào việc mình hát, nhìn xem thử có thể đào móc ra một chút nội hàm phẫu thuật hay không, tiếp đó thông qua khoa học kỹ thuật hiện đại không ngừng hoàn thiện phẫu thuật, từ đó đề cao phẫu thuật hiệu quả trị bệnh, giảm bớt biến chứng. Lực lượng của một người vẫn là có giới hạn nhưng khi anh đem tinh hoa của anh để luyện ra, dạy dỗ cho càng nhiều người, đây mới là tác dụng lớn nhất của anh. Mà hiện tại, ý tưởng của cung đại trân mặc dù chỉ là nhằm vào hoàn thiện phẫu thuật chỉnh ngực. Nhưng mình hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội này, phương pháp học hội, đối với việc mình tổng kết phẫu thuật cùng hoàn thiện các mặt khác sau này đánh xuống một cái cơ sở nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi cảm khái, những hội trưởng, chủ tịch này thật là có ánh mắt nhìn xa trông rộng đi theo đám bọn họ, cũng thật có thể học được không ít thứ. Cung đại trân không ở lại quá lâu. Sau khi nói ra ý đồ của mình thì cùng hai người Trần Thương và Trương Chí Tân lưu lại phương thức liên lạc, lại hàn huyên vài câu với Trương Chí Tân, mời ông gia nhập Hiệp hội Bác sĩ Chỉnh hình Trung Quốc thì rời đi. Cung đại trân rời đi, làm cho Trương Chí Tân không khỏi thở dài. Mình đã gia nhập Hiệp hội Bác sĩ Ngoại khoa Chỉnh hình Quốc gia rồi. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ông nhìn Tần Tường cùng Dương Thao, một mặt bất đắc dĩ nói, Viện trưởng Dương. Không phải ông nói hội trưởng cung là cứu binh an tĩnh mời tới à? Dương Thao xấu hổ cười một tiếng, tôi đây không phải lo lắng cho ông à, dù sao chúng ta đều mở bệnh viện chỉnh hình, khó tránh khỏi bị người tìm phiền toái, tôi cũng là nói một câu nhắc nhở ông thôi. Dương Thao cũng là ở mở bệnh viện chỉnh hình bên ngoài. Đối với những việc này đều cân nhắc rất nhiều. Mà Tần Tường thì cười nói, hội trưởng cung là người rất lợi hại. Là một nhóm người đi đầu ngành phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ ở quốc gia chúng ta, trước kia cũng giống như tôi, làm về làn da, sau đó quốc gia thành lập Hiệp hội Bác sĩ Chỉnh hình mới nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đổi thành chuyên môn xử lý cái nghề này. Nhìn hiện tại ngành nghề chỉnh hình bồng bột phát triển, kỳ thật xét đến cùng hai câu nói, căn cơ quá nhỏ, không có phương hướng. Ngành nghề chỉnh hình một đời già nhất chính là chúng ta, đại đa số đều là khoa da liễu bệnh viện công đi ra mở ở bên ngoài. Nội tình không có, mà trong nước hiện tại các loại chỉnh hình quá nhiều, không quy phạm cũng quá thường gặp, hơn nữa, văn hóa hàng truyền sang, để phía trên ý thức được rất nhiều chuyện, những năm này nói ra phải tăng cường văn hóa dân tộc, cách tân khoa học kỹ thuật, phát triển tinh thần dân tộc, đây cũng là gánh nặng đường xa. Dương Thao gật đầu, điểm này ông là thấm sâu trong người, sớm mấy năm bệnh viện công trong nước chúng ta, bệnh viện Tam Giáp, đối với làn da và mỹ dung căn bản không được coi trọng, phát triển lạc hậu. Thậm chí rất nhiều bệnh viện đều gặp khoa da liễu với khoa chỉnh hình vào với nhau. Thẳng đến 10 năm trước mới đột nhiên coi trọng, bắt đầu phát triển, thế nhưng lúc này, tài nguyên thị trường đã bị chia cắt. Vì lẽ đó giống như chủ nhiệm Tần đã nói, phát triển lạc hậu, nội tình chưa đủ, không có phương hướng. Tần Tường gật đầu, đúng rồi, Tiểu Trần, lúc đầu tôi mời cậu gia nhập vào chính là hy vọng có thể cùng nhau cố gắng, làm một con đường chỉnh hình đặc sắc riêng của chúng ta. Đi ra văn hóa tự tin, đi ra cách tân dân tộc, tháng 12 giao lưu tại Hàn Quốc, chúng ta chuẩn bị thật tốt một chút đi Tần Tường cùng Dương Thao cũng không có ở lại quá lâu. Hàn huyên một hồi sau đó rời đi. Điều này làm cho Trần Thương Lơ đãng ở giữa, cũng ý thức được một chuyện hiện trạng khoa ngoại chỉnh hình trong nước. Thật là có chút lạc hậu. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được thuật xóa nếp nhăn SMAS, cấp đại sư, có muốn bắt đầu đặt huấn không? Trần Thương lắc đầu, tạm thời không có thời gian. Trương Chí Tân cười nhìn Trần Thương nói, Tiểu Trần, tôi cũng nhờ đi theo cậu mà được thơm lây. Trần Thương hiếu kỳ hỏi, có ý gì? Trương Chí Tân lắc đầu, có thể cậu không rõ lắm, Hiệp hội Bác sĩ Chỉnh hình Quốc gia chúng ta, đối với tổ chức ngoại dân gian không được quá hoan nghênh. Tôi cũng là được chủ nhiệm Tần trợ giúp mới gia nhập Hiệp hội cấp tỉnh, cấp quốc gia căn bản không quá hiện thực. Đại đa số đều là khoa chỉnh hình và khoa da liễu của bệnh viện công, tôi không nghĩ tới có thể nhanh gia nhập như vậy. Nói thật, nếu không phải là bởi vì cậu, tôi cũng không có cơ hội nhanh nhận được lời mời như vậy. Trần Thương cười ha hả, kiểu nói này, chúng ta đây là nhân họa đắc phúc à. Trương Chí Tân cũng ngượng ngùng cười một tiếng, tôi cũng không ngờ hội trưởng cung thật sự là đến học tập cùng giao lưu, Tiểu Trần, cậu quả thật là thanh danh truyền xa, kể cả hội trưởng cung ở Kinh Đô cũng nghe nói tới cậu. tương lai rộng mở không có hạn lượng. Nhắc tới, chúng ta cũng là hiểu lầm hội trưởng cung, ha ha.